phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 ký hợp đồng làn đạn chiêu a la hoảng kêu. Tô Tử Khanh ở mọi người kêu rên dưới ăn xong rồi một mâm. Xoay người đem mâm ném vào bồn rửa chén, mở ra tự động thanh khiết, một lần nữa trở lại phòng phát sóng trực tiếp, nói. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, từ từ. Chủ bá đừng đi, còn muốn nhìn, chính là, nấu cơm làm nhanh như vậy là sợ chúng ta học được sao? Có bản lĩnh ngươi lại làm một lần. Đúng đúng đúng, lại làm một lần, Tô Tử Khanh nhướng mày. Đầu ngón tay ở trên màn hình cắt hai hạ, đem mang tiết tấu nói lại làm một lần người đều cấp đơn sách ra tới. Muốn nhìn ta hỏi lại một lần. Làn đạn đều nhịp, là, Tô Tử Khanh, người đang xem một lần phát sóng trực tiếp hồi phóng không phải hảo, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, theo sau, không đợi bọn họ nói cái gì. Tô Tử Khanh trực tiếp hạ bá Tần Nam liếm liếm móng vuốt thượng mau mau. Hỏi, người cứ như vậy chạy. Tô Tử Khanh đem Tần Nam bế lên tới, làm hắn thấy mặt trên tin tức. Cái này nói là cái gì đoàn giám định Mỹ thực quốc tế người tìm ta trò chuyện riêng, hắn đây là có. Ý thứ gì? Tô Tử Khanh nói, cái gì kêu ta từ nào học được kỹ xảo? Tần Nam nói, hẳn là đi trừ mộc ngó sen đồ ăn chua xót vị, Tần Nam đối tinh tế bên này sự tình cũng không phải. Thực hiểu biết, nhưng là so sánh với không hiểu ra sao Tô Tử Khanh. Hắn vẫn là có nhất định cơ sở tinh tế thời đại bởi vì lịch sử di truyền. Cổ địa cầu khi lưu lại nấu cơm kỹ xảo đại bộ phận đều sói mòn. Hiện tại cư dân nấu ăn phương pháp giống nhau chính là chương nấu. Chính chủ, chiên rán đều rất ít, như là đi trừ rau dưa bản thân hương vị phương pháp kỹ xảo. Đều là chuyên môn chứa đựng ở giám phẩm đoàn, người như vậy đem nhân ra ăn cơm đồ vật công bố ra tới. Bọn họ khẳng định không là mơ siêu, Nga Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu, hắn ở cổ địa cầu. Thời điểm ăn mộc ngó sen đồ ăn đều là như vậy giải quyết. Phương thức này ở trước kia cũng thực thường thấy. Không nghĩ tới, tới rồi tinh tế thời đại. Loại đồ vật này ngược lại bị bảo tồn lên. Cùng chuyên môn một ít người sử dụng, không truyền ra ngoài, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình đem nhân. Ra chân quý nấu ăn phương pháp dễ dàng như vậy công bố ra. Khả năng sẽ xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không tới cửa tìm ta phiền toái đi. Tần Nam cũng nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Hẳn là, tinh tế người nhất coi trọng cái này. Nếu là bọn họ thật sự nhìn chằm chằm đã chết muốn đem sự tình giải quyết ra một cái phương án tới. Lời nói, kia hẳn là cũng là cái phiền toái, Tô Tử Khanh nhún vai. Không sao cả nói, không có việc gì, ta không để bụng Tần Nam. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh đem Tần Nam bế lên tới. Xoay người vào phòng tắm mơ siêu, vừa rồi ở phòng bếp đãi nửa ngày. Một thân khói dầu vị, tắm rửa một cái đi Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu không phải ta hiện tại vật dẫn là cái người máy ta liền tin, Tô Tử Khanh một phách chán. Hậu chi hậu giác nhớ tới, nói, Nga đúng rồi. Quên ngươi là cái người máy. Không quan hệ, ngươi ngồi xổm xem đi. Ta tẩy, Tần Nam. Ngoặc kép, Tần Nam quỳ dạp trên mặt đất liếm mao. Ngươi liền làm đi, trở về sau, trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh trên người giọt nước còn không có rơi xuống. Trắng nõn cẳng chân ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, lại hướng lên trên là. Sách, này thủy có điểm lạnh, Tô Tử Khanh từ mành ra tới. Làm cho Tần Nam mặt đem độ ấm bắt tay dạo qua một vòng. Ướt dầm dề tay theo miêu mau đi rồi một vòng. Đem đại bạch miêu cũng làm cho lông tóc ướt át về sau. Mới lại lần nữa đi vào, kéo kẹt mới vừa đi vào. Còn không có mở ra thủy. Tô Tử Khanh liền nghe thấy một ít kỳ quái thanh âm. Trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, liền thấy đại bạch miêu phần đầu toát ra khói trắng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, chết máy, Tô Tử Khanh chạy nhanh lau khô trên người ngủ, mặc tốt quần áo, đem người máy đưa vào máy móc kiểm tu, đưa kiểm máy móc đều là ở nhà trực tiếp thao tác. hạ đơn lúc sau có chuyên môn người máy tới cửa đem đại bạch miêu tiếp đi, này đó đều là tinh tế bình. Thường giải quyết lưu trình, sẽ không thực quý Tần Nam đi rồi về sau. Tô Tử Khanh cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi không ở Tần Nam trước mặt cười ra tới cũng là thực cấp nam nhân mặt mũi. Bất quá, đại bạch miêu chết máy. Tần Nam có thể hay không một lần nữa trở lại. Điểm này Tô Tử Khanh nhưng thật ra không rõ lắm. Liền mở ra máy tính. Kết quả ở trên màn hình tìm nửa ngày cũng chưa thấy Tần Nam. Hẳn là không trở về, bất quá mở ra máy tính đồng thời. Cũng thấy Tấn Giang phát sóng trực tiếp bên trong chủ bá chuyên mục tin nhắn tin tức ngươi. Hảo Tô Tử Khanh, ta là Tấn Giang phát sóng trực tiếp chủ bá hiệp hội người đại diện. Xin hỏi ngài có hay không cùng chúng ta Tấn Giang phát sóng trực tiếp ký hợp đồng ý tưởng? Tin tức là mấy cái giờ phía trước, Tô Tử Khanh đại khái tính một chút thời gian. Hẳn là hắn đang xem phát sóng trực tiếp hồi phóng thời điểm. Chỉ là khi đó hắn không chú ý ký hợp đồng đối Tô Tử Khanh tới nói nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Rốt cuộc không ký hợp đồng cũng là có lễ vật tiền có thể phân. Ký hợp đồng cũng sẽ không có toàn cần. Này đó đều là nguyên chủ hiểu biết qua tin tức. Rốt cuộc ký hợp đồng cũng coi như được với là nguyên chủ suốt đời mộng tưởng. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Trả lời nói. Ta thu được link chuyên nghiệp thư mời, kế tiếp khả năng tham gia chức nghiệp thi đấu. Thực xin lỗi, Tô Tử Khanh chí không ở này. Tự nhiên không thể cùng phát sóng trực tiếp trang web ký hợp đồng, đối diện người đại diện dây trả. Lời, chủ bá ký hợp đồng không can thiệp chủ bá sinh hoạt cá nhân. Chủ bá có thể tự do đi xử lý chính mình sự. Phát sóng trực tiếp cũng không có thời gian hạn chế. Tùy thời tùy chỗ đều có thể phát sóng trực tiếp, ngài yêu cầu nói, ta có thể tận lực vì ngài tranh thủ lớn nhất rộng thùng thình thời gian. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Tô Tử Khanh đều cảm thấy người đại diện có chút hèn mọn, chính là đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ. Quái, rất nhiều đại chủ bá cũng chưa biện pháp làm được thời gian tự do đi. Hắn bất quá chính là một cái tiểu chủ bá. Đối phương lại như thế nào sẽ cho hắn lớn như vậy quyền hạn? Tô Tử Khanh thật lâu không có đáp lại. Đối diện người đại diện còn tưởng rằng Tô Tử Khanh đối hắn khai ra điều kiện không hài lòng. Liền tiếp tục nói, ký hợp đồng về sau có toàn cần. Không yêu cầu mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian. Cuối tháng phát sóng trực tiếp thời hạn cũng không cần bảo đảm. Ký hợp đồng tức có mỗi tháng 10 vạn tinh tế tệ. Tô Tử Khanh lập tức đánh chữ, thành giao, có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là hắn thích phát sóng trực tiếp, hắn bên này tin tức một xác nhận. Bên kia lập tức trở lại, 691.523 đây là vòng tay của ta hào. Thêm ta đem hợp đồng điện tử bản chia ngươi, ngươi chỉ cần ở Internet ký hợp đồng trở lại cho ta có thể. Tô Tử Khanh, ok, không ra 2 phút. Tô Tử Khanh thu được một phần hoàn chỉnh bản hợp đồng, Tô Tử Khanh mỗi một cái tin tức, đều xem rất rõ ràng, xác nhận không có lầm về sau mới ở mặt trên thêm thượng tên của mình, người đại diện. Có thể hỏi một chút ngươi lần sau phát sóng trực tiếp thời gian định ra sao? Tô Tử Khanh, còn không có, ta phát sóng trực tiếp tương đối tùy tính, người đại diện, tốt, nếu phát sóng phiền toái chia sẻ cho ta một phần. Ta giúp ngươi bài đề cử vị, Tô Tử Khanh, minh bạch, cảm ơn, người đại diện, khách khí, hợp tác vui sướng, Tô Tử Khanh đối lần sau phát sóng trực tiếp nội dung còn không có gì ý tưởng. Tân gia phim kinh dị cũng chỉ có, bệnh viện kinh hồn. Phía trước có một ít phiến tử đều là người khác chơi qua. Đi người khác đi qua lộ, liền không có gì ý tứ, rốt cuộc khủng bố địa phương mọi người đều đã biết. Cũng sẽ không có cái loại này đột nhiên bị dọa nhảy dựng cảm giác. Cũng thực không thú vị, bất quá nếu nhắc tới. Tô Tử Khanh tùy tay phủi đi hai hạ phim kinh dị danh sách thuận tay đem mặt khác chủ bá thông qua. Trò chơi đơn giản nhìn một chút, nhưng thật ra tìm ra một bộ khó khăn 5 viên tinh phim kinh dị ác quỷ du thuyền, nghe nói ra. Phiến đến bây giờ còn không có người thông quan, cùng mặt khác phiến tử không giống nhau địa phương. cái này du thuyền thượng quỷ, là ấn đàn tính, không phải ấn cái tính, cái này phiến tử thật cũng không phải như thế nào khủng bố. Chủ yếu là quỷ nhiều, con kiến còn có thể cắn chết voi đâu, huống chi là một đám quỷ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Không ra gì sự cũng có thể bị dọa cái chết khiếp, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Quyết định liền tuyển cái này phiến tử, cấp người đại diện đã phát cái báo trước, chính mình tắc mở ra Weibo đã phát một cái tấn giang phát sóng trực tiếp Tô Tử Khanh về. Chúng ta ác quỷ du thuyền thấy, ngao ngao ngao, có hay không người tính toán đâm xe, ta tưởng sờ sờ Tô Tô tay nhỏ, lầu một sao lại thế này. Lần trước thấy còn hào hào, điên như vậy đột nhiên, đâm xe không quá khả năng đi. Mỗi ngày bài cái này phiến tử người rất nhiều, xác suất không lớn, anh, Tô Tô thật sự muốn đi sao? Ta lần trước sấm quan cái này phiến tử, những cái đó quỷ đem ta bắt lại không ăn, còn nhục nhã ta, trên lầu, vô nghĩa không nói nhiều. Ta muốn nghe chi tiết một đám quỷ đem ta bắt lại đặt ở bên cạnh bàn làm ta xem bọn họ chơi mạt. Chưa, bọn họ một bên đánh còn một bên nói ta. Học điểm, một cái mặt chưa còn có thể bị đồng bạn ngược, ngươi nói ngươi mất mặt không? Ô ô ô, mặt trước đánh đến không hảo là ta sai sao? Phen, ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cái này quỷ, cũng là đủ phản nghịch bất quá. Ngươi chơi ở chơi mặt trước thời điểm quỷ biết, có phải hay không thuyết minh? Cái này phiến tử, ngươi chơi nhất cử nhất động đều ở quỷ giám thị dưới. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, nghĩ vậy, Tô Tử Khanh hiếm thấy cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, bất quá. Cũng càng làm cho người có tìm tòi nghiên cứu ý niệm mơ siêu ngồi đến lâu lắm phải có chút nhức mỏi. Tô Tử Khanh đứng dậy đổ chén nước, vừa lúc đã đến giờ, cửa vang lên chuông cửa thanh, ở Tần Nam chết máy 3 cái giờ lúc sau. Một cái hoàn mỹ đại bạch miêu bị tặng trở về, miêu mễ mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra biểu tình. Nhưng là Tô Tử Khanh rất dễ dàng là có thể biết Tần Nam trong lòng ý tưởng. Ôm sống không còn gì luyến tiếc đại bạch miêu ôn nhu hống nói. Ngoan, không có việc gì, không mất mặt, cái này tiểu người máy tính năng quá kém mơ siêu Tần Nam. Ngoặc kép, mất mặt đến không nghĩ nói chuyện, bị chính mình tức phụ nhi liêu đến chết cơ, cái này vết nhơ xem. Như để lại, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, ta ký hợp đồng tấn giang phát sóng trực tiếp, Tần Nam dẫm nãi động tác lập tức dừng lại. Ký hợp đồng cái kia làm cái gì? Tham dự chức nghiệp thi đấu. Sẽ có chức nghiệp câu lạc bộ tìm ngươi, Tô Tử Khanh xoa nắn đại bạch miêu mặt béo phì. Nói. Nhưng là lịch chuyên nghiệp còn có một đoạn thời gian đâu. Hơn nữa ngươi giai đoạn trước không đánh ra thành tích cũng rất ít sẽ có người ký hợp đồng. Cho dù ký hợp đồng giá cả cũng không cao, cho nên ta tạm thời trước ký chủ bá ước, đem trước mắt khủng hoảng kinh tế trước vượt qua đi. Hơn nữa, ta cũng thực thích phát sóng trực tiếp à, ít nói nhảm. Phát sóng trực tiếp cho ngươi bao nhiêu tiền? Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Ta là cái loại này để ý tiền người sao? Ân hừ, 10 vạn tinh tế tệ, Tô Tử Khanh bổ sung nói. Vẫn là cái loại này không yêu cầu ngươi phát sóng trực tiếp thời gian. Không yêu cầu ngươi cố định phát sóng trực tiếp. Tần Nam liếc mắt nhìn hắn. Nhân tiểu thất đại, ký hợp đồng chức nghiệp tuyển thủ luôn là so phát sóng trực tiếp hảo đến nhiều. Thở dài đang muốn nói chuyện, liền thấy Tô Tử Khanh thò qua tới hôn hắn một ngụm. Nãi nãi khí nói, lão công ngươi nói ta chuyện này làm thế nào? Tần Nam, ngoặc kép, đặc biệt bổng, ta tức phụ bổng ngây người. Hết chương.